BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 108, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ai sẽ mang thai đã khiến Triệu Tuân Âm mất một tuần để thuyết phục Thi Nam Bắc. Đừng nhìn Thi Nam Bắc nhỏ tuổi, trông như một con thỏ con, nhưng về một số chuyện, độ cứng đầu của em ấy tuyệt đối không thua kém những người đã 70-80 tuổi. Khi con gái của bà chủ Kỳ và An Hòa được 1 tuổi, Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc, sau hơn 2 năm kết hôn, cuối cùng cũng đưa việc có con lên kế hoạch. Trước khi đề cập đến việc này, An Hòa mỗi năm đều nhận được 5 tỷ tiền mặt từ bà chủ Kỳ vì đã sinh con. Nghe tin người bạn thân của mình cuối cùng cũng có ý định sinh con, đã rơi nước mắt xúc động và mạnh tay chi trả một chuyến du lịch vòng quanh thế giới cho bản thân và vợ của bản thân. Lời giải thích của An Hòa rất rõ ràng. Có lẽ đây là lần cuối hai người có thể đi du lịch cùng nhau. Không biết tại sao, khi nghe câu này, Triệu Tuân Âm luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. An Hòa biết trong đầu cô luôn không nghĩ đến điều gì tốt, lật mắt nói thêm, ý chị là sau khi có con, hai người sẽ phải chăm sóc con cái, lo chuyện gia đình, lấy đâu ra thời gian để đi du lịch đôi nữa. Nói đến đây, An Hòa không khỏi cảm thán về những ngày tháng khốn khổ từ khi mang thai đến 2 năm sau khi sinh con. Dù cuộc sống của cô ấy so với đại đa số phụ nữ đã kết hôn và sinh con thì tốt hơn rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy sau khi sinh con, cô ấy không thể như khi còn trẻ mà thả thính mọi người nữa. Dù sao thì, là phụ nữ đã kết hôn, con cái đã lớn, việc đi thả thính người khác truyền ra ngoài thực sự không tốt. An Hòa buồn bã, không thể thả thính người đẹp thực sự khiến cô ấy đau khổ. Nghe đến đây, Triệu Tuân Âm không thể nhịn, trực tiếp nói thẳng, chị tỉnh táo lại đi, dù chị không sinh con, chị cũng không thể suốt đời đi thả thính người khác được. Chị nhìn mặt bà chủ Kỳ xem, chị còn có thể thả thính người khác được không? An Hòa, Triệu Tuân Âm nói đúng. Dù bà chủ Kỳ đã gần 40 nhưng khuôn mặt vẫn trẻ như cô gái nhỏ. Có lẽ những người lạnh lùng ít biểu cảm như Kỳ Ngộ có lợi thế trong việc duy trì nhan sắc hơn người bình thường. Vì ít biểu cảm nên ít nếp nhăn. Nhìn khuôn mặt bà chủ Kỳ, An Hòa, người đã kết hôn gần 10 năm, cảm thấy có thể chịu đựng cuộc hôn nhân này thêm chút nữa. Trời ơi, những người yêu thích nhan sắc luôn không có giới hạn. Người không có giới hạn còn có Thi Nam Bắc. Ai cũng biết Thi Nam Bắc là người rất thích nhan sắc. Dù đã kết hôn gần 3 năm, mỗi sáng thức dậy nhìn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của vợ, Thi Nam Bắc vẫn không khỏi cảm thán rằng ông trời thực sự không bạc đãi nàng. Triệu Tuân Âm thì không phải người yêu nhan sắc, nhưng cô là một người mạnh mẽ. Với tuổi tác ngày càng tăng, những hành động mạnh mẽ của cô cũng càng nhiều hơn. Từ khi bắt Thi Nam Bắc phải làm người chủ động, vợ cô luôn cảm thấy có chút ủy khuất trong cuộc hôn nhân này. Đúng vậy, Thi Nam Bắc 24 tuổi vẫn không có chí hướng gì, chỉ muốn làm một người thụ thụ. Khi Ngô Lệ Lệ biết được chuyện này, Ngô Lệ Lệ điên cuồng nắm lấy cánh tay Thi Nam Bắc, lắc mạnh và chất vấn, nữ thần của nhà tôi tốt như vậy, đẹp như vậy, thân hình quyến rũ như vậy, tại sao cậu không muốn làm chị ấy? Thi Nam Bắc đáp, thế cậu thử đặt tay lên ngực và tự hỏi, cậu có muốn được nữ thần của nhà mình tốt như vậy, đẹp như vậy, thân hình quyến rũ như vậy làm không? Ngô Lệ Lệ im lặng, tôi muốn, nhưng không có cơ hội. Khóc. Thực ra lý do này rất dễ hiểu. Dù là đối tượng mình ngưỡng mộ khi còn trẻ, khi lên giường nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng mà quyến rũ của đối phương, theo phản xạ sẽ muốn nằm yên và quấn lấy eo đối phương là hoàn toàn bình thường mà. Thi Nam Bắc nói đầy lý lẽ, và từ đó dẫn đến vấn đề ai sẽ mang thai. Em thật sự là một người thụ. Đừng nói với em về chuyện nữ đồng tính phải luân phiên tấn công và phòng thủ. Em chỉ muốn được làm thụ. chỉ muốn chị làm em. Vai trò của chúng ta trong mối quan hệ này rõ ràng là T và P, em là Mỹ P, còn chị là Thiết T, sau nhiều năm. Triệu Tuân Âm lại nghe thấy hai chữ Thiết T từ miệng vợ mình, vẻ mặt cô lập tức đông cứng. Cô thật sự không hiểu, tại sao Thi Nam Bắc luôn khăng khăng cho rằng cô là một T, lại còn là Thiết T. Là vì tóc cô không đủ dài hay ngực không đủ lớn? Vì vậy không đủ tiêu chuẩn làm P. Triệu Tuân Âm mặt lạnh, hỏi, vậy thì sao? Thi Nam Bắc tiếp tục nói, vậy thì em, một P, sẽ đi mang thai, sinh con vì tình yêu. Nghe đến đây, Triệu Tuân Âm không nhịn được cười nhếch mép, cười lạnh lùng. Từ khi cô rút lui khỏi ngành giải trí, cô theo bà chủ Kỳ học làm kinh doanh. Bà chủ Kỳ thực sự có sức hấp dẫn như vậy. Càng bên bà chủ Kỳ lâu, càng dễ bị Kỳ Ngộ đồng hóa. Triệu Tuân Âm ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tất nhiên, cô vốn dĩ đã rất mạnh mẽ. Em nói rất có lý. Triệu Tuân Âm đáp, nghe có vẻ như cô thực sự bị Thi Nam Bắc thuyết phục. Nhìn biểu cảm của cô, dường như không có gì bất mãn. Thi Nam Bắc hiện đang bắt đầu thực tập tại bệnh viện. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự thưởng cho mình một cái. Dù sao là ảnh hậu thì sao? Cuối cùng trong nhà vẫn phải là nàng nói mới được. Thi Nam Bắc nghĩ vậy, nhưng nàng đã đánh giá thấp Triệu Tuân Âm quá nhiều. Có câu nói rất đúng, luận về độ táo bạo, vẫn là Triệu Tuân Âm táo bạo hơn. Tối hôm đó, khi Thi Nam Bắc kết thúc thực tập tại bệnh viện, lái xe về nhà, mở cửa ra, nàng thấy một người phụ nữ mặc đồ cổ trang, áo đỏ, tay ôm kiếm đứng trong phòng khách, mắt lạnh lùng xa cách. Hoàn toàn là hình ảnh của Nhậm Phong khiến Thi Nam Bắc xao xuyến từ 10-20 năm trước. Thi Nam Bắc cầm áo blau trắng mang từ bệnh viện về cần giặt. Có chút hoảng hốt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chị, không biết tại sao nhìn thấy Triệu Tuân Âm như vậy? Thi Nam Bắc đột nhiên cảm thấy họng khô. Về rồi à? Triệu Tuân Âm thấp giọng nói. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Thi Nam Bắc lạnh lùng. Thi Nam Bắc, nàng là ai? Nàng đang ở đâu? Nàng nên làm gì? Một lúc sau, Triệu Tuân Âm khẽ nhướng mày. Hỏi, không muốn tôi sao? Thi Nam Bắc mất đi chút lý trí còn sót lại. Những lời này quá khiêu khích. Đúng lúc đó, Nhậm Phong trong ký ức, người phụ nữ lạnh lùng không ham muốn, không hiểu tình cảm thế gian, từ từ bước về phía nàng, lại gần hơn, đưa tay kéo cổ áo sơ mi màu nhạt của nàng, mạnh mẽ và bá đạo, hoàn toàn đúng vào điểm yếu mà Thi Nam Bắc đã từng tưởng tượng khi xem phim. Tưởng tượng về những cảnh nóng bỏng với nhân vật chính, Thi Nam Bắc, hoảng quá, nàng chỉ là một người thụ mà. Chuyện này chưa kết thúc, biết được điểm yếu của nàng, Nhậm Phong trở nên táo bạo và buông thả, đôi môi đỏ tiến gần, dừng lại trước môi nàng, muốn hôn nhưng không hôn, muốn rời nhưng không rời, tim Thi Nam Bắc đập loạn nhịp, có lẽ biểu hiện của nàng làm hài lòng người phụ nữ trước mặt. Triệu Tuân Âm khẽ cười, hỏi lại, thật sự không muốn, Thi Nam Bắc, không. Nàng muốn, Thi Nam Bắc ôm lấy eo vợ và hôn say đắm. Trong cơn đam mê không chuẩn bị, nếu không phải học y nhiều năm, biết mình không thể quá thú tính, nàng đã dành thời gian giữa cơn nóng bỏng để rửa tay. Nhưng nước lạnh không làm nàng tỉnh táo lại, ngược lại khiến nàng càng mất lý trí hơn. Không có thời gian vào phòng, đè Triệu Tuân Âm xuống và làm luôn trong phòng tắm. Triệu Tuân Âm là Nhậm Phong, Nhậm Phong là Triệu Tuân Âm. Sự mạnh mẽ của người phụ nữ này đã khắc sâu vào xương tủy. Một dòng sông lớn của cuộc sống đáng yêu và vô tội chậm rãi chảy qua. Thi Nam Bắc khẽ ngẩng đầu, nhìn người yêu trong tay mình. Vẻ mặt say đắm của cô khiến nàng không thể không rung động. Nàng hôn cô đáp lại, đêm tối dần buông. Nàng ôm cô và nói lời yêu thương. Người phụ nữ cười nhẹ. Yêu đến mức nào? yêu đến mức đã tràn đầy rồi. Nàng thẳng thắn trả lời. Sáng hôm sau, khi thức dậy, thì Nam Bắc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chưa phản ứng được mình đã làm gì tối qua. Nàng, một người thụ thụ như nàng, lại trở thành người chủ động, mà là chủ động theo đúng nghĩa đen. Thật sự điên cuồng, kéo vợ mình làm nhiều lần, khiến người lớn tuổi hơn đến giờ vẫn chưa mở mắt, còn đang ngủ say, thì Nam Bắc, bất ngờ, đây hoàn toàn là một bất ngờ. Nguyên nhân chính là vì tối qua Triệu Tuân Âm chơi cosplay, hóa thân thành nhân vật Nhậm Phong mà nàng yêu thích nhất trong phim. Đó là Nhậm Phong, việc quyến rũ nàng chỉ là chuyện trong giây lát, việc nàng từ thụ trở thành công chỉ là một sự cố. Thi Nam Bắc tự an ủi mình, thụ thì vẫn là thụ, dù có chủ động cũng vẫn là thụ, chỉ lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau. Rồi tối hôm đó, khi nàng về nhà, mở cửa ra, thấy Triệu Tuân Âm mặc đồng phục phi công, đeo kính râm, trông vừa đẹp trai vừa quyến rũ, là tạo hình nữ phi công trong phim, bay lên bầu trời, mà nàng yêu thích, thì Nam Bắc, bình tĩnh, phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để đối phương dùng nhan sắc quyến rũ mình mà mất kiểm soát. Nàng là người thủ, thì Nam Bắc hét lên trong lòng, nhưng Triệu Tuân Âm lại giơ tay, kéo nhẹ cà vạt trên cổ nàng, tay khẽ vặn, mở hai nút trên cùng, để lộ xương quai xanh thanh nhã của nữ phi công. Khi xem phim này cùng Ngô Lệ Lệ, cảnh này đã khắc sâu trong trí nhớ của Thi Nam Bắc. Thực sự quá quyến rũ, Ngô Lệ Lệ khi đó còn nói, nếu Triệu Tuân Âm dám làm động tác này trước mặt cô ấy chắc chắn sẽ hóa thành sói trong một giây. Làm chị ấy thật mạnh. Trong đầu Thi Nam Bắc chỉ còn lại câu nói của Ngô Lệ Lệ khi đó. Triệu Tuân Âm hỏi nàng, có muốn một ngày nghìn dặm không? Muốn, Thi Nam Bắc, uất ức, tại sao chị phải cố công quyến rũ em như vậy? Điều này có lợi gì cho chị chứ? Triệu Tuân Âm, cười lạnh, không phải em nói việc mang thai là của người thụ sao? Vậy giờ chị làm thụ, em làm người chủ động. Thi Nam Bắc, tuyệt vọng, em thật sự là người thụ, em không muốn làm người chủ động. Triệu Tuân Âm, mỉm cười, em vẫn chưa hiểu sao? Em làm thụ chỉ vì chị không muốn quyến rũ em. Nếu chị muốn quyến rũ em chỉ có thể làm người chủ động. Thi Nam Bắc, im lặng, tác giả, châm điếu thuốc. Thực ra tất cả các bạn đều sai rồi. Chỉ là vì tác giả tôi muốn tìm cơ hội để viết một chút cảnh nóng. Vì miệng tôi sắp nhạt ra rồi. Triệu Tuân Âm, phần chưa thấy các bạn lên Weibo xem nhé. Không còn cách nào khác. Thật sự đấy, cách chương.